Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1666, đệ 1666 chương phá kính có không đoàn tụ. 17. Sao, cái gì? Này phấn có anh túc, khó trách ta ăn nghiện, hắn lớn tiếng chụp cái bàn kêu lên. Khiến cho đại gia chú ý, đại gia vừa nghe có anh túc phấn thành phần, lại liên tưởng chính mình mỗi ngày đều phải ăn, không ăn liền khó chịu tình huống, cũng liền hoài nghi, sôi nổi phẫn nộ mà chỉ trích lên, chủ tiệm cả khuôn mặt đều đen, làm mấy cái tiểu nhị vây quanh vừa rồi lớn tiếng nói chuyện người nọ, đem hắn bắt lấy. Nói muốn bắt đến cảnh sát cục đi. Cao hắn phỉ báng, cảnh sát cục trưởng là ta anh em họ, các ngươi con mẹ nó dám nói bậy, ta liền toàn bộ làm ngươi ngồi xổm thượng mấy năm ăn y. Chủ tiệm hung ác mà đối đại gia nói, sau đó một chân đá vào vừa rồi nói chuyện người nọ trên người. Ăn bữa sáng người đều là một ít lão nhân, nhát gan sợ phiền phức, Cũng không dám hừ thanh, là bọn họ nói, không phải ta nói, kia bị đá người kinh hoàng mà chỉ vào Dung Cùng nói. Chủ tiệm lại làm người vây thượng Dung Cùng hai gia tôn, kêu gào muốn bắt Dung Cùng đi cảnh sát cục, bán Dương Tử Mi đi làm tiểu thư, thật là vô pháp vô thiên, Dung Cùng nơi nào sẽ sợ hãi cái này. Vỗ cái bàn tức giận mắng, các ngươi dám đụng đến ta cháu gái nửa phần lông tơ nhìn xem. Nghe được hắn kia nơi khác khẩu âm, chủ tiệm cũng liền càng thêm không sợ, lạnh lùng nói, cho ta đánh, đánh chết ta phụ trách. Một người bên ngoài cũng tưởng cho ta hoành, ta muốn cho ngươi biết chết tự sao viết. Dương Tử Mi vừa nghe phát hỏa, nàng cái gì đều có thể nhẫn, chính là vô pháp nhẫn người khác đối nàng để ý người không tốt. Huống chi, này vẫn là nàng thân ái ra ra, nàng một câu đều lười đến nói. Trên tay chiếc đũa bắn ra, bắn ở hắn rút gân huyệt thượng. Cảnh sát cục trưởng là ngươi anh em họ, Dương Tử Mi hừ lạnh hỏi. Chủ tiệm bị chiếc đũa ngạnh xinh xinh cắm ở rút gân huyệt, toàn thân không ngừng mà ở run rẩy, bộ dáng rất quái lạ. Đúng vậy, ngươi này nha đầu thúi, ta nhất định làm ta anh em họ đem ngươi đóng lại mấy năm. Ngươi đối ta làm cái gì? Chủ tiệm một bên run rẩy một bên lạnh giọng hỏi. Cái gì cũng chưa làm, gọi điện thoại kêu ngươi anh em họ lại đây, ta xem hắn có phải hay không muốn quan ta mấy năm ân y. Dương Tử Mi cười nhạo, ngươi này cửa hàng sử dụng anh túc phấn, làm cho đại gia chúng độc nghiện, nhìn xem là ai phải bị quan. Cảnh sát cục cục trưởng Hoàng Thắng nàng lại không phải không quen biết, ở nàng trước mặt còn không phải muốn ăn nói khép nép. Mẹ ngươi cho ta chờ. Chủ tiệm bắt đánh Hoàng Thắng điện thoại, anh em họ, ta mặt tiền cửa hàng có điểm quấy rối, ngươi phái vài người lại đây. Dương Tử Mi hừ lạnh một tiếng, thực bình tĩnh ngồi xuống. Thực mau, bên ngoài liền truyền đến xe cảnh sát tiếng rít. Hoàng Thắng mang theo mấy cái cảnh sát vọt tiến vào. Anh em họ, chính là bọn họ quấy rối, ngươi chạy nhanh đem bọn họ bắt đi đóng lại mấy năm. Đặc biệt là cái kia nha đầu thúi. Chủ tiệm tay một bên run rẩy, một bên đối Hoàng Thắng nói. Hoàng Thắng nhìn về phía Dương Tử Mi, lập tức đem nàng nhận ra tới, vội vàng tiến lên, cung kính thăm hỏi. Dương đại sư, ngươi đã trở lại, đã lâu không thấy, ngươi càng ngày càng xinh đẹp, ha ha. Hoàng cục trưởng, biệt lai vô dạng đi. Này cửa hàng là ngươi cháu? Dương Tử Mi lạnh lùng hỏi. Chủ tiệm thấy chính mình anh em họ chẳng những không để ý tới chính mình, ngược lại ăn nói khép nép đối Dương Tử Mi, mắt đều lớn. Anh em họ, ngươi nhận thức nàng, hỗn trướng, ta hiện tại ở việc chung, thỉnh kêu ta Hoàng cục trưởng, ở thành phố A, ngươi có thể không quen biết thị trưởng, không quen biết thư ký, nhưng không thể không quen biết nàng, Hoàng Thắng một bộ việc công xử theo phép công, bộ dáng lạnh. Giọng đối chủ tiệm nói, thấy hắn này phó gương mặt, chủ tiệm tâm trầm trầm. Biết chính mình lần này khả năng muốn đụng phải đại thần. Sao sao sao sao sao. Hết chương.